Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, trang 554. Lò sưởi trong tường củi lửa thiêu đến, bạch bạch, vang. Ám các tinh linh an tĩnh mà nhấm nuốt đồ ăn, mười mấy phút sau. Hai cái ám tinh linh ấu tể ăn đến vẻ mặt thỏa mãn. Vỗ vỗ tròn vo bụng, hô hô. Rốt cuộc no rồi, phải biết, vì tránh né những cái đó quái vật, bọn họ đều hai ngày không hảo hảo ăn cơm. Ephit dùng khăn tay chà lau khóe miệng, bưng lên cái ly uống một ngụm nước ấm, đỏ như máu đôi mắt bình tĩnh mà nhìn chăm chú ấu tể, nói đi. Các ngươi là như thế nào gặp được kia đầu ma quân? Nolan cùng Luca liếc nhau, chột dạ mà không dám trả lời. Ephit biểu tình nghiêm túc, không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú bọn họ, vô hình trung tản mát ra một loại cảm giác áp bách. Mấy phút đồng hồ sau, ấu tuệ chịu không nổi, mếu máo, không hẹn mà cùng mà che lại chính mình mông nhỏ, trước nói hào. Ngươi sau khi nghe xong, không thể đánh chúng ta mông. Nolan cò kè mặc cả, ngươi phía trước đánh qua, hiện tại còn đau đâu? Luca dùng sức chớp mắt, bài trừ một chút nước mắt, Ephit mặt vô biểu tình nói. Đó là đối với các ngươi tự mình rời nhà trốn đi trừng phạt, Nolan biết Ephit nói 102. Tiểu đại nhân mà thở dài một tiếng, từ túi chữ vật lấy ra một cái trang thảo dược hộp. Phóng tới trên bàn, cái này chính là chúng ta bị đại quái vật đuổi giết nguyên nhân, Ephit lấy quá. Hộp hỏi. Là cái gì? Luca dựng thẳng lên một ngón tay. Trả lời, là một gốc cây thảo. Một gốc cây lớn lên thật xinh đẹp thảo. Nolan lấy lòng mà nói. Chúng ta chính là ghi nhớ ngươi nói Nga. Gặp gỡ chân quý thảo dược. Ngàn vạn không cần bỏ lỡ. Nhất định phải cẩn thận ngắt lấy mang về. Luca không được gật đầu. Không sai, chính là như vậy. Ephit đôi tay nâng dược hộp. Cảm thấy bên trong ẩn chứa một cổ nồng đậm huyết khí. Hắn nhăn lại mày, thật cẩn thận mà mở ra dược hộp, theo nắp hộp mở ra. Nồng đậm thuần khiết huyết khí ập vào trước mặt. Ephit theo bản năng mà sau này ngưỡng, híp mắt xem kỹ bên trong hộp thảo. Thần sắc ngưng trọng, này cây thảo toàn thân đỏ bừng. Chi hành như tinh, phiến lá mặt ngoài phúc một tầng thật dày lông tơ. Đỉnh chóp dài quá một đóa chưa phóng nụ hoa, nếu không bị ngắt lấy. Này nụ hoa sẽ khai ra một đóa đỏ như máu tiểu hoa, đáng tiếc. Nó bị ngắt lấy, mất đi sinh cơ, chỉ sợ mở ra không được, Nolan để sát vào. Nhỏ giọng hỏi, có phải hay không thật xinh đẹp? Luca rất là đắc ý mà nói, nó lớn lên ở hẻm núi 3000 mễ dưới nền đất đâu. Ta cùng Nolan phát hiện nó khi phụ cận không có ma thú trông coi, phi thường thuận lợi mà ngắt lấy. Nolan phình phình má, oán giận, không nghĩ tới đại quái vật cùng nó thủ hạ cái mũi như vậy linh. Chúng ta đều chạy ra đi thật xa, vẫn là bị chúng nó đuổi theo. Này cây thảo nhất định rất quan trọng, bằng không đại quái vật như thế nào đối chúng ta theo đuổi không bỏ. Luca nâng má nói, chúng ta giết vài lần đại quái vật, nó càng ngày càng lợi hại, thật sự đánh không lại, chỉ có thể tiếp tục chạy trốn, vốn dĩ tưởng hướng Wanaku phương hướng chạy. Kết quả quá khẩn trương hoảng không chọn lộ, chạy giặc, Nolan ngượng ngùng mà xoa hạ cái mũi, bất quá vận khí không tồi, gặp được những cái đó tiểu yêu tinh. Luca tò mò hỏi, Ephit. Người trước kia nhận thức kia chỉ kêu Spirion tiểu yêu tinh sao? Nolan chớp tinh lượng mắt to. Đối Nga, các người giống như rất quen thuộc. Hắn còn cho ngươi thảo dược. Ephit không có trả lời ấu tể vấn đề. Khép lại dược nắp hộp tử. Thu vào chính mình nhẫn chữ vật nội. Này cây thảo không đơn giản. Trước phóng ta nơi này, thảo dược huyết khí quá dày đặc. Cấp thấp túi chữ vật ngăn cách không được khí vị. Ấu Tể mới có thể bị quái vật một đường đuổi giết. Hắn nhẫn chữ vật là cao giai khí cụ, có thể phòng ngừa bất luận cái gì khí vị ngoại giật, Nga. Ấu Tể không dám phản bác, Ephit hỏi. Các ngươi đi 3.000 mễ dưới nền đất. Ếch, Luca ngẩn ra. Không xong, vừa rồi quá vong hình. Thế nhưng đem sự tình tất cả đều công đạo, Ephit nhìn vẻ mặt ảo não Ấu Tể. Sụ mặt nói, ta trước kia cùng các ngươi nói qua cái gì? Luca hổ thẹn mà cúi đầu, nói lắp mà nói, lượng, làm theo khả năng, không cho chính mình lâm vào hiểm cảnh. Ephit hỏi, các ngươi làm được sao? Luca lắc đầu, nhỏ giọng mà trả lời, không, không có. Nolan dũng cảm mà lên tiếng, Ephit, hết thảy đều là ta sai. Là ta khăng khăng muốn vào 3.000 mễ dưới nền đất. Luca khuyên qua ta, nhưng ta không có nghe. Phi Lôi kéo hắn bồi ta thải thảo dược. Luca ngẩng đầu phản bác. Không không không, là ta sai. Ta muốn tìm đến càng cao giai ma pháp thạch. Chỉ có hẻm núi chỗ sâu trong mới có. Ta sai. Ngươi muốn đét mông liền đánh ta đi. Rõ ràng là ta sai. Ta da dày thịt béo, ngươi chỉ lo đánh, ai nha, ta đều nói, là ta sai, Luca, không được ngươi cùng ta đoạt, ta nào có cùng ngươi đoạt, ta là một cái thành thật ám tinh linh, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, mắt thấy hai cái Ấu Tể vì tranh ai sai. Mau đánh nhau rồi, Ephit ra tiếng quát lớn, đủ rồi, tức khắc, Nolan cùng Luca nhắm lại miệng. Ngoan đến giống hai con chim nhỏ, trộm ngắm mặt lạnh thành niên ám tinh linh. Trong lòng thấp thỏm, Ephit hòa hoãn biểu tình, vươn đôi tay đồng thời sờ sờ hai cái Ấu Tể đầu, cảm thấy trên đầu ôn nhu vuốt ve bàn tay. Nolan cùng Luca bất an tâm dần dần bình tĩnh, làm nũng mà nhẹ gọi. Ephit tương đương, Ephit buông tay, dặn dò nói, không có lần sau, ân. Ấu Tể lộ ra sán lạn tươi cười. Hoa, quá tốt rồi. Mông nhỏ sẽ không lại bị đánh. Ephit làm sao nhìn không ra bọn họ tiểu tâm tư. Gập lên ngón tay, các gõ một cái, đứng dậy nói, tiếp tục lên đường, mang theo hai cái Ấu Tể bên ngoài hành tàu. Cũng không an toàn, miễn cho đêm dài lắm mộng. Cần thiết mau chóng hồi Wanaku. Hảo tương đương. Nolan cùng Luca ngoan ngoãn mà đáp lời, tuy rằng bọn họ hiện tại mệt dã rời, nhưng lên đường quan trọng, dù sao không cần bọn họ đi đường. Toàn bộ hành trình chỉ cần bị Ephit dẫn theo thuấn di là được, Ephit tiêu diệt lò sưởi trong tường. Hỏa, hai tay các đề một cái Ấu Tể, thuấn di rời đi này gian cũ nát phòng ở, theo thuấn di. Bọn họ trải qua nhiều thôn trang cùng thành trấn, mỗi một cái đều có chiến tranh dấu vết, rất nhiều bình dân không nhà để về, nghèo túng mà ăn ngủ đầu đường, mỗi người xanh xao vàng vọt, mà đêm tối, cho tội ác nảy sinh cơ hội. Lão nhân, hài tử, nữ nhân đã chịu thương tổn lớn nhất, Ephit gắt gao mà dẫn theo Nolan cùng Luca. Cảnh giới mà rời đi này đó tràn ngập hắc ám chi khí thành trấn. Hết chương.